Cảm ơn đôi tay dù nhiều vết thương còn đợi ôm tôi cuối đường. Cảm ơn đôi vai dù bao gió sương còn đến cho tôi nơi tựa nương. Cảm ơn đôi môi lạc nhịp bấy lâu vẫn thầm âu ở vì sầu. Cảm ơn đôi tim từng qua bể dâu vẫn vẹn nguyên thiết thở ban đầu. Yêu thương như bông hoa vừa nở, chẳng điều gì đẹp bằng giấc mơ có nhau cùng vượt qua những trắc trở nồng sâu. Để quay đầu để thấy nhau, cùng cảm ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay, cùng cảm ơn cơn say cho nói ra lời thật. Cùng cảm ơn mưa xa cho nắng lên xanh bao la, để nhắc ta luôn nhớ. Cùng cảm ơn thương đau cho chúng ta thêm thương nhau, cùng cảm ơn chia xa cho khát khao được về nhà. Cùng cảm ơn tình mơ ta thấy ta không bơ vơ, người vẫn luôn ở đó. Bằng giấc mơ có nhau cùng vượt qua những trắc trở nồng sâu.